Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, phần 371, có thể bị Ngô Tử Ngưu đám người mang đến đồ đệ. Đương nhiên là chính bọn họ thân truyền đồ đệ đắc ý môn sinh. Ngày thường cực kỳ tôn trọng chính mình sư phó. Cũng cho rằng chính mình sư phó công phu không nói nhất lưu cao thủ, ít nhất nhị lưu vẫn là không thành vấn đề. Kết quả này ra tới sau, các đồ đệ khó có thể tiếp thu. Tại sao lại như vậy? Sao có thể như vậy? Các đệ tử quá mức khiếp sợ, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn bị thương sư phó, đều đã quên muốn vào đi đem sư phó nhóm đỡ trở về. Cùng bọn họ khiếp sợ tương phản, phú nhị đại nhóm hoan hô nhảy nhót, liễu tịch nâng nâng tay, phú nhị đại nhóm nể tình ân tịnh lại, chuẩn bị nghe liễu tịch nói chuyện. Liễu tịch tầm mắt dừng ở sắc mặt đồi bại, bốn người trên người, mỉm cười nói, bốn vị, phục sao, nếu là không phục, thỉnh tiếp tục. Ngô Tử Ngưu bốn người lẫn nhau liếc nhau. Lại nhìn nhìn phía sau thần sắc phức tạp ánh mắt ghét bỏ một chúng đệ tử. Không biết sao, đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí. Bọn lão tử liều mạng mặt đều không cần. Chạy tới liên hợp đá quán. Lại ra mặt dày kết phường khi dễ một cái tiểu cô nương. Nói đến cùng còn không phải là vì cho các ngươi lộng mấy cái dự thi danh ngạch sao. Hiện tại các ngươi này đàn nhãi danh là cái gì ánh mắt? Các ngươi sắc mặt là có ý tứ gì? Khinh thường bọn lão tử sao? Vẫn là cảm thấy mất mặt. Ha ha, Ngô Tử Ngưu Lưu Kim Sinh chờ bốn người xem đã hiểu các đệ tử ánh mắt. Trong lòng không khỏi lại tức lại giận. Càng có một loại nói không nên lời chua lòm ủy khuất. Cùng loại với hảo tâm đều đương lòng lăng dạ thú. Người tốt không hảo báo linh tinh oán trách. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật cũng không thể quái các đệ tử có này phản ứng. Rốt cuộc chênh lệch quá lớn, vượt qua mọi người tưởng tượng. Ngay cả bọn họ bốn người cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ thua trận. Lại còn có sẽ thua thảm như vậy. Thua chính là thua. Vô luận lại nghĩ như thế nào không thông, lại như thế nào không phục, đó chính là thua. Ngô Tử Ngưu cùng Lưu Kim Sinh bốn người tốt xấu cũng là hiện tại võ thuật giới có tên có họ nhân vật, ít nhất ánh mắt vẫn phải có. Diệu Âm võ công so với bọn hắn bốn người cao một cấp bậc không ngừng, mới có thể nhẹ nhàng bâng khuâng tùy tay phá bọn họ vây quanh. Còn lấy rào lực mượn dùng bọn họ lẫn nhau công kích đối phó lẫn nhau. Liền tính lại đánh 100 lần. Bốn người vẫn cứ không phải Diệu Âm đối thủ. Đừng nói thương đến thân thể của nàng. Chỉ sợ liền nàng bóng dáng đều sờ không được. Võ thuật loại đồ vật này. Cao một phân liền cao đến không biên. Huống chi cao không ngừng một cấp bậc. Ngô Tử Ngưu nhìn nhìn Liễu Tịch bên người khiêng camera quay chụp Dương Khải, cười thảm một tiếng lắc đầu nói, thua chính là thua, còn so cái gì so. Quý quán đích xác kiếm thuật cao minh, tại hạ hổ thẹn không bằng, chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Mặt khác ba người cũng hổ thẹn không thôi, lại đều sôi nổi tỏ vẻ nhận thua. Nhưng đều hy vọng Liễu Tịch có thể đại nhân đại lượng, không cần so đo chỗ đắc tội. Liễu Tịch cười tủm tỉm nghe bọn hắn nói xong lúc sau, mới chiều bên người Dương Khải hỏi, đều lục xuống dưới không có. Dương Khải vội vàng gật đầu nói, sư thúc tổ, lục xuống dưới. Liễu Tịch vừa lòng gật gật đầu. Quay đầu lại nhìn về phía bên kia, vị kia 30 tới tuổi trung niên phóng viên. Ôn nhu hỏi, ngươi đâu? Tên kia phóng viên nghe vậy sửng sốt, lại thấy nàng mặt nếu đào hoa. Mặt mày có một loại muốn nói, lại thôi ôn nhu khả nhân. Nhịn không được trong lòng rung động, thần sắc mờ mịt ôn nhu nói, cái gì? Liễu Tịch lông mày hơi hơi vừa nhíu, tức khắc liền có điểm không cao hứng. Nàng lúc trước cố ý đem tốt nhất quay chụp vị trí nhường cho tên này phóng viên, chính là vì làm hắn quay chụp rõ ràng một chút, đẹp một chút, nhất quan trọng là đem nàng ảnh chụp đánh ra trình độ, đánh ra tiên khí, đánh ra một loại siêu cấp minh tinh cảm giác. Vì thế, nàng vừa rồi có thể ngồi nghiêm chỉnh, sợ phá hủy chính mình đoan trang tú nhã hình tượng. Ai biết, cái này phóng viên thế nhưng một chút đều không chuyên tâm. Chẳng lẽ vừa rồi làm việc riêng đi sao? Liễu Tịch nhẹ nhàng hít vào một hơi, thanh âm càng thêm ôn nhu. Ta hỏi ngươi, vừa rồi chụp được tới sao? Có hay không cái gì để sót địa phương? Tên kia trung niên phóng viên ánh mắt như là dính ở Liễu Tịch trên mặt, căn bản di động không khai. Liễu Tịch hỏi xong lúc sau hơn nửa ngày, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, thất thần nói, chụp, đều chụp, không có gì để sót, vậy là tốt rồi, được đến khẳng định đáp án. Liễu Tịch liền không để ý tới hắn, nhưng thật ra Ngô Tử Ngưu sắc mặt thay đổi, tiến lên một bước đối Liễu Tịch nói, Liễu tiểu thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta đã thua, cũng coi như xin lỗi. Ngươi còn chuẩn bị làm phóng viên đưa tin đi ra ngoài sao? Lưu Kim Sinh cũng nếu có thâm ý nói, Liễu tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trương Đạt Khai ha ha cười, chiều Liễu Tịch nói, Liễu tiểu thư, oan gia nên giải không nên kết, thêm một cái bằng hữu chính là nhiều một cái lộ, hà tất đem sự tình làm tuyệt đâu. Hầu Văn Lượng tuy rằng không có mở miệng, nhưng hắn ánh mắt đã biểu lộ hắn muốn nói. Liễu Tịch nghe hiểu, sắc mặt chậm rãi trầm xuống dưới, biểu tình không vui nói, như thế nào, các ngươi thua lúc sau tính toán không nhận chướng. Ngô Tử Ngưu, cái này, Liễu Tịch khoát tay, ngắt lời nói, vừa rồi nói tốt, các ngươi bốn cái đánh rượu âm một cái, rượu âm thua, chúng ta đóng cửa, các ngươi thua, chỉ cần giúp ta ngoài cửa sư tử bằng đá thượng du đánh sáp mà thôi. Liền như vậy một chút yêu cầu, các ngươi tính toán không nhận chướng, các ngươi cho rằng nhận thua liền tính sự, liền cái gì đều không cần làm. Có phải hay không còn muốn ta cho các ngươi tìm cái dưới bậc thang, sau đó hảo hảo chiêu đãi các ngươi ăn uống một đốn. Cái gì kêu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu hôm nay thua chính là rượu âm, các ngươi sẽ tha chúng ta sao? Sẽ cho phép chúng ta kiếm đạo quán tiếp tục khai đi xuống sao? Một đám không biết xấu hổ lão Đông Tây, tưởng Mỹ. Liễu Tịch lại chỉ vào Trương Đạt Khai lạnh lùng nói, còn có ngươi, nói cái gì oan gia nên giải không nên kết, thêm một cái bằng hữu nhiều một cái lộ, như thế nào, các ngươi tới nháo sự bị chúng ta đánh thua, ta còn phải cung cung kính kính đem các ngươi đương bằng hữu, ta vì thứ gì? Ta còn là câu nói kia, rượu âm nếu thua, các ngươi sẽ tha chúng ta sao? Sẽ cùng chúng ta giao cái này bằng hữu sao? Chương 545 đánh tới các ngươi phục mới thôi. Liễu Tịch thực tức giận, nàng không phải khí Ngô Tử Ngưu cùng Lưu Kim Sinh này nhóm người tới tìm phiền toái, tương phản, bọn họ tới tìm phiền toái, Liễu Tịch còn thực vui vẻ. Rốt cuộc, nếu bọn họ không tới, nàng còn phải mang theo rượu âm đám người tự mình đi đá quán. Vất vả không nói, thanh danh cũng không tốt lắm nghe, nào so được với hiện tại như vậy thoải mái. Ân nhàn ở nhà đợi, mỗi ngày đều sẽ có người không ngại cực khổ chính mình chạy tới cửa tới đá quán, sau đó bị rượu âm đám người dĩ giật đại lao nhẹ nhàng vả mặt trở về. không chỉ có chứng minh rồi tiểu thuần dương quan kiếm thuật tuyệt không phải giàn hoa kịch bản. Diệu âm đám người công phu siêu việt đại bộ phận võ thuật giới danh nhân, càng có lợi cho tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán thanh danh tuyên dương, chiêu sinh thu đồ đệ cùng mở rộng quy mô. Tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán hiện tại gặp phải hai đại nan đề. Cái thứ nhất là Diệu Âm đám người bao gồm Liễu Tịch ở bên trong, tuổi quá nhỏ, danh khí quá tiểu, rất khó làm người tin tưởng các nàng người mang chân chính công phu kiếm thuật. Cái thứ hai còn lại là tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán học phí cao tới 100 vạn nhất kỳ học phí, có thể dễ dàng dọa lui 99% trở lên người. Mà có thể lấy đến ra như thế ngẩng cao học phí học sinh, hiển nhiên cũng sẽ không tin tưởng mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương bản lĩnh. Muốn giải quyết này hai phương diện nan đề, chỉ có một tự, đó chính là đánh. Từ cổ chí kim, luyện võ người đều này đây thắng bại phân cao thấp, lấy thắng thua luận danh khí. Vô luận là vị kia võ thuật đại sư, đều là dựa vào một đôi nắm tay đánh ra tới, không một may mắn thoát khỏi. Dựa miệng pháo, đó là bọn bịt bợm giang hồ. Cho nên nói, liền tính không có những người khác tới tìm tiểu thuần dương quan phiền toái, Liễu Tịch cũng sẽ làm Diệu Âm đám người đi tìm những người khác phiền toái. Cũng bởi vậy, Liễu Tịch đối tiến đến đá quán võ thuật danh gia nhóm phi thường hoan nghênh, tự nhiên sẽ không bởi vậy sinh khí. Làm Liễu Tịch tức giận là, này đó võ thuật danh gia thế nhưng như thế vô sỉ, đánh thắng liền bênh vào tự đắc, cái gì đều phải, đánh thua liền muốn dùng một câu oan gia nên giải không nên kết xong việc, cái gì đại giới đều không trả giá. Tả hữu đều là kiếm money, thật sự là đánh một tay hảo bàn tính. Nếu hôm nay Liễu Tịch không ở, đương ra làm chủ chính là Diệu Âm bốn người. Như vậy bọn họ đích xác dựa vào dăm ba câu liền nhẹ nhàng đem sự tình hôm nay mang quá. Đáng tiếc làm chủ lại là Liễu Tịch, sao có thể dễ dàng buông tha bốn người. Ngô Tử Nghiêu bốn người nghe được Liễu Tịch một chút mặt mũi đều không cho màng to, một đám khí xanh cả mặt, vài lần muốn mở miệng, lại cố tình không lời nào để nói. Chuyện này thật là bọn họ làm quá phận, hơn nữa bọn họ ước nguyện ban đầu vốn chính là ác ý tràn đầy, dẫm đạp tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán thanh danh, bức cho tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán đóng cửa. Nếu đánh không lại lại muốn hai ba câu lời nói liền đem việc này mang quá, còn muốn giữ được chính mình thanh danh, này liền không ngừng là kiêu ngạo, quả thực là mặt dày vô sỉ. Nhưng mà Ngô Tử Nghiêu đám người tự giữ thân phận, vốn dĩ thua đã rất khó nhìn, nơi nào còn nguyện ý tự mình đi cấp tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán ngoại sư tử bằng đá thượng. Dù đánh sáp, hơn nữa vẫn là ở các phóng viên camera quay chụp hạ. Nếu là truyền ra đi, bọn họ ở võ thuật giới thanh danh cơ bản liền tính là hủy diệt rồi. Bốn người liếc nhau, lẫn nhau minh bạch đối phương ý tưởng. Đó chính là kiên quyết không thể thực hiện vừa rồi hứa hẹn. Đến nỗi phóng viên, chính bọn họ bên này phóng viên hoàn toàn không cần lo lắng sẽ đưa tin đi ra ngoài. Mà đối diện phóng viên tuy rằng sẽ đưa tin, bất quá hiện tại tin tức truyền thông đưa tin công tín lực đã sớm đã ngã xuống đến đáy cốc, vô luận nói cái gì cũng chưa người tin tưởng. Cho dù có người tin tưởng cũng không có gì, cùng lắm thì ở trên mạng hoa một chút tiền chinh thỉnh một ít thủy quân tạo thế, bảo đảm thực mau là có thể đem kết luận đảo ngược. Ngô Tử Nghiêu hừ một tiếng nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây không lời nào để nói, cáo từ. Nói xong, Ngô Tử Nghiêu chiều chính mình bốn cái đồ đệ phất phất tay. Khi trước hướng ngoài cửa đi đến, Lưu Kim Sinh chiều Liệu Tịch tùy ý chắp tay, tiếp đón các đệ tử một tiếng, cũng hướng ngoài cửa đi đến. Hầu Văn Lượng cùng Trương Đạt Khai liếc nhau, hai người xem cũng không thấy Liễu Tịch đám người liếc mắt một cái. Ngây ngang mang theo các đồ đệ đi theo Ngô Tử Nghiêu cùng Lưu Kim Duật sau. Bọn họ nhận chuẩn Liễu Tịch bọn người là một đám tiểu cô nương. Da mặt mỏng, khẳng định chưa thấy qua cái gì việc đời. Chỉ cần bọn họ chết không nhận chướng, Liễu Tịch đám người lấy bọn họ căn bản không có biện pháp. Đến nỗi đám kia phú nhị đại, Liễu Tịch bọn người không biết nên lấy bọn họ làm sao bây giờ. Phú nhị đại nhóm lại, có thể thế nào? Không thể không nói, bốn vị đại sư quả nhiên không hổ là ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm lão bánh quẩy. Da mặt dày tâm nhãn hắc, làm việc không đáy hạn, làm người không biết xấu hổ. Đối mặt loại này chơi xấu thức thủ đoạn, Diệu Âm bốn người trợn mắt há hốc mồm, đều xem đến ngây người, hoàn toàn đã quên muốn đi ngăn cản. Liền tính muốn ngăn cản, cũng không biết nên như thế nào ngăn cản. Chẳng lẽ làm cho bọn họ đứng lại, sau đó nói cần thiết cấp sư tử bằng đá thượng du đánh sáp sao? Chính là nhân gia không làm nha. Chẳng lẽ đánh bọn họ một đốn, đánh người là phạm pháp, đối phương báo nguy làm sao bây giờ? Lúc trước bốn người tới đá quán, chính là tặng bái thiếp, lại thuyết minh là luật bàn cùng giao lưu võ thuật. Hiện tại nhân gia nhận thua, lại đem nhân gia đánh một đốn liền không đúng rồi. Đó chính là cố ý thương tổn. Trong lúc nhất thời, chẳng những Diệu Âm ngốc, ngay cả phú nhị đại nhóm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ đối võ thuật giới quy củ hoàn toàn không thân a. Lớn mật, cho ta đứng lại, ta cho các ngươi đi rồi sao? Liễu Tịch quát to, nghe được Liễu Tịch tiếng quát, phú nhị đại nhóm tức khắc phục hồi tinh thần lại, lập tức ngăn ở Ngô Tử Nghiêu đám người phía trước, không cho bọn họ rời đi. Phú nhị đại đương nhiên không sợ sự, bọn họ hậu trường ngạnh, không gây chuyện liền tính người khác thắp nhang cảm tạ, sao có thể sợ phiền phức, vừa rồi chỉ là không phản ứng lại đây, lại không biết gặp được đá quán loại chuyện này nên làm cái gì bây giờ mà thôi. Nếu Liễu Tịch rõ ràng cho bọn hắn chỉ ra phương hướng, nếu là bọn họ còn không biết nên làm như thế nào nói, kia bọn họ liền ngốc đến ra. Nhìn thấy chính mình bị phú nhị đại nhóm ngăn cản, Ngô Tử Nghiêu lạnh lùng xoay người lại, trừng mắt Liễu Tịch nói, như thế nào, các ngươi còn mạnh hơn Hành Lưu lại chúng ta không thành? Đừng quên, hiện tại là pháp trị xã hội, không tồi. Hiện tại thật là pháp trị xã hội, chúng ta hẳn là muốn giảng pháp luật ra ngoài mọi người đoán trước. Liễu Tịch gật gật đầu nói, sau đó lại chiều Dương Khải cùng Ngô Tử Nghiêu đám người mang đến phóng viên ý bảo đem camera tắt đi. Dương Khải không chút do dự đóng camera, Ngô Tử Nghiêu đám người mang đến phóng viên do dự một chút, cũng sáng suốt tắt đi camera. Pháp luật chính là giảng chứng cứ, không có chứng cứ pháp luật chính là chơi lưu manh. Liễu Tịch thần sắc nghiêm túc nói, sau đó lại chiều Ngô Tử Nghiêu đám người chỉ kêu lên, cho ta đánh, dùng sức đánh, hung hăng đánh, đem chúng ta tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán trở thành địa phương nào. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi tưởng nhà các ngươi hậu hoa viên a? Ngoặc kép, hết chương.